Trạch Thiên Ký TTV, chương 216, 216, quyển 1 chương 214 ban đêm khêu đèn xem bia thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm sắc đã sâu không giống hôm qua, không có nhiều người còn say mê ở lại trước bia chậm chạp không muốn rời đi, người còn ở lại trước thiên thư bia cường độ thần thức tương đối tốt như thế mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Trần Trường Sinh dõi mắt nhìn lại thấy được hai thí sinh Trích Tinh học viện Thánh Nữ Phong Sư thì còn có tiểu cô nương tên gọi Diệp Tiểu Liên, còn có mấy thí sinh ở Đại Chiêu Thí đã gặp qua nhưng không nhớ kỹ tên và lai lịch. Bắt mắt nhất lại là ba tên hòe viện thư sinh cách tấm bia đá gần nhất, ở đêm sắc tố sắc trường sam của bọn họ càng thêm nổi bật. Tùy ý liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra vấn đề ở nơi này. Người cách bia lư càng gần, cảnh giới thực lực càng mạnh, không biết đây là quy tắc ngầm nào đó, hay là đã phát sinh tranh chấp. Ba tên thư sinh hòe viện cách bia lư gần nhất, trùng hội đứng trước lư, xem bia trầm mặc không nói, hai gã đồng học của hắn lại là cảnh giác quan sát Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đối với chuyện này cũng không kỳ lạ, ở đại chiêu thí đối chiến, trùng hội thua dưới tay Lạc Lạc, Hoắc Quang bị hắn đánh thành trọng thương, không cách nào tiếp tục kiên trì, địch chí của hòe viện đối với quốc giáo học viện cũng là đương nhiên. Cầu Hàn thực cùng hắn xem bút ký của tuần mai có cảm ngộ tới đây mượn tinh quang xem bia tự nhiên đi tới bia lư, không ngờ hai người cất bước liền khiến cho bốn phía xôn xao, hơn 10 ánh mắt theo cước bộ của bọn hắn mà di động tâm tình khác nhau. Bọn họ muốn đi đến trước thiên thư bia tất nhiên muốn chiếm vị trí của ba người của hòe viện. Hai gã thư sinh hòe viện không chịu nhường đường, nhìn Cầu Hàn thực cùng Trần Trường Sinh vẻ mặt lãnh đạm nói. Theo thứ tự đến trước sau. Chuyện này nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng trong đám người ngoài bia lư vang lên một tiếng cười lạnh. Lúc trước các ngươi nói đại sư huynh nhà các ngươi là thủ bảng đại chiêu thí cho nên muốn chúng ta nhường đường, lúc đó tại sao không nói thứ tự đến trước sau? Hiện tại đại chiêu thí thủ danh cùng nhị danh đã tới, chẳng lẽ các ngươi có thể không nhường đường ư? Hai gã thư sinh hòe viện nghe vậy vô cùng giận dữ. Cầu Hàn thực cùng Trần Trường Sinh thế mới hiểu lúc trước nơi đây từng phát sinh chuyện như vậy, đối với cách làm của các thư sinh hòe viện rất xem thường, tiếp tục đi thẳng về phía trước, lúc đi qua hai gã thư sinh hòe viện cũng không có nhìn đối phương một cái, đi thẳng tới phía trước nhất bia lư, đứng phía sau trung hội. Hai gã thư sinh hòe viện lại càng tức giận, muốn nói cái gì đó, nghĩ tới lúc trước trong đám người thanh âm kia, nhưng căn bản không cách nào phân trần, về phần động thủ lại càng không dám. Trung hội thu hồi tầm mắt từ trên mặt bia, xoay người thật tình thi lễ một cái đối với Cầu Hàn thực, nhìn Trần Trường Sinh đứng ở bên cạnh Cầu Hàn thực trong ánh mắt không có bất kỳ tôn trọng. Thanh niên tài tuấn nổi danh đã lâu như hắn, ấn tượng đối với Trần Trường Sinh cũng không quá tốt, chỉ sợ Trần Trường Sinh ở đại chiêu thí thông u, cảnh giới đã vượt qua bọn họ vẫn cho là Trần Trường Sinh chẳng qua chỉ may mắn, hoặc là được chút ít đại nhân vật trong quốc giáo để ý mà thôi. Hai ngày nay vẫn không có nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với giải bia tự tin như vậy sao? Hay là ngươi phát hiện vận may của mình đã dùng hết không dám xuất hiện? Trung hội nhìn hắn vẻ mặt đạm mạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm trước đại chiêu thí thủ bảng thủ danh chậm nhất là thời gian 5 ngày cũng có thể giải khai tòa thiên thư bia đầu tiên này. Ngươi là thủ bảng thủ danh của chúng ta lần này, nếu như thời gian quá lâu, sẽ chỉ làm chúng ta cũng mất thể diện theo. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Trường Sinh đang nhìn tấm bia đá dưới ánh sao, tâm tư đều ở trong đường nét phiền phức biến hóa, nghe lời này càng thêm khó hiểu, rất tùy ý hỏi. Chúng ta cũng không quen, cho dù ta không giải được tòa thiên thư bia này, cùng các ngươi vừa có quan hệ gì, tại sao ngươi phải thất vọng? Trung hội nghe vậy ngơ ngẩn, hít một hơi thật sâu, nén giận nói. Chỉ giỏi miệng lưỡi bén nhọn, Trần Trường Sinh không có nói tiếp, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, nói. Phiền toái nhường một chút. Trung hội hiện tại đứng ở vị trí có tầm mắt tốt nhất, cách tấm bia đá gần nhất, hơn nữa sẽ không ngăn trở tinh quang, nghe lời này, hắn cũng không cách nào đè nén tức giận trong lòng, nắm chặt quả đấm. Ở mọi người suy nghĩ, câu nói đầu tiên của Trần Trường Sinh rõ ràng là coi thường, câu nói thứ hai là cường ngạnh nhìn như hữu lễ, cho dù là người lúc trước lên tiếng mỉa mai hòe viện thư sinh, cũng cho là hắn đang sỉ nhục đối phương, chỉ có Cầu Hàn thực nhìn vẻ mặt của Trần Trường Sinh, đoán được hắn cũng không nghĩ như vậy, chỉ là muốn mời Trung hội nhường một chút. Hắn lắc đầu, đi theo Trần Trường Sinh đi tới trước người Trung hội. Trường sam tại trong gió đêm run rẩy, Trung hội đã tức giận tới cực điểm, hai gã thư sinh hòe viện khác cũng giống như thế, ba người tùy thời có thể xuất thủ với Trần Trường Sinh, nhưng Cầu Hàn thực đứng giữa bọn họ cùng Trần Trường Sinh, để cho bọn họ phải tỉnh táo lại, đang nhớ lại tọa chiếu cảnh cùng thông u cảnh khác biệt. Bọn họ không phải đối thủ của Cầu Hàn thực, nói một cách khác, bọn họ cũng đánh không lại Trần Trường Sinh. Đánh không lại, tức giận sẽ không có bất kỳ lực lượng gì. Hai gã thư sinh hòe viện vẫn tức giận bất bình, Trung Hội lại bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lui về phía sau mấy bước tránh ra con đường cho cậu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh, nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh không nói thêm gì nữa, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một tia cười lạnh. Đúng như lời của hắn lúc trước, hai ngày này Trần Trường Sinh rất ít xuất hiện trước bia lư, hắn nghĩ nhất định là giả bộ, hắn căn bản không tin tưởng Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng còn có may mắn như đại chiêu thí, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem Thiên Thư bia nhìn ra hoa hay sao? Tinh quang rơi vào trên chiếu tình bi, dường nét phiền phức phảng phất phủ lên một tầng bạc hoặc như có dòng nước màu bạc ở bên trong chậm chạp chảy đi, một cảm giác sinh động khó có thể nói thành lời, xuất hiện tại trước mắt Trần Trường Sinh, hắn không điều động thần thức, không để cho chân nguyên trong kinh mạch theo đường nét này mà động, cũng không có cố gắng từ đường nét này cảm ngộ ra kiếm thế gì đó, chẳng qua là lặng yên nhìn, cảm giác nhận thức. Hắn lần nữa xác nhận hình ảnh chính mình nhìn thấy lúc sáng sớm là thật, xế chiều ở trong đình viện bằng thần thức nghĩ ra được hình ảnh cũng là chân thật, nụ cười dần dần hiện lên. Có cảm ngộ, cẩu Hàn Thực nhìn ánh mắt của hắn biến hóa thất kinh hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu, nói, ta vốn có chút do dự, bởi vì cảm thấy quá mức đơn giản, nhưng trong bút ký có mấy câu nói đã nhắc nhở ta. Cẩu Hàn Thực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vẫn kiên trì dùng loại giải pháp nguyên thủy nhất này sao? Trần Trường Sinh nói, hoặc là ngốc một chút, chậm một chút, nhưng thích hợp với ta nhất. Bia lư bốn phía an tĩnh, tất cả mọi người đang lắng nghe, bao gồm cả Trung Hội. Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực là hai người đọc một lượt đạo tàng được thế gian công nhận, bọn họ thảo luận về việc giải Thiên Thư bia, làm sao có thể bỏ qua, chẳng qua Trần Trường Sinh nhắc tới bút ký là cái gì? Giải pháp nguyên thủy nhất là gì? Hóa tuyến số lượng, thánh nữ phong sư thì cùng Cẩu Hàn Thực có quen biết, tiến lên hai bước tò mò hỏi. Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh một cái, chúng ta cho là giải pháp nguyên thủy nhất chính là đem chân nguyên thần thức cùng chiêu số toàn bộ không thèm nghĩ nữa, không phải hóa tuyến số lượng mà là. Trần Trường Sinh xoay người nhìn thánh nữ phong thiếu nữ thật tình giải thích đang chuẩn bị đem cảm ngộ của mình nói ra, nói rõ ý kiến của mình cho là chân nghĩa thiên thư hẳn là ẩn trong biến hóa của bi văn, nhưng không ngờ. Màn đêm truyền đến một đạo quát mắng lãnh liệt. Hoang đường chí cực, một trung niên nam nhân chẳng biết lúc nào đi tới nơi này, vẻ mặt dị thường lạnh lùng. Trung Hội ba tên thư sinh hòe viện thấy được người này, mặt lộ vui mừng, vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến sư thúc, Trần Trường Sinh phát hiện trung niên nam nhân này chính là bia thị giả sáng sớm nghiêm nghị huấn xích mình, lúc này mới hiểu thì ra người này hẳn là trưởng bối hòe viện. Trung niên nam nhân đi tới trước bia lư, nhìn Cẩu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh, lớn tiếng quát lên. Vẫn nói hai tiểu bối các ngươi đọc một lượt đạo tàng, không ngờ lại là hai tiểu nhi vô tri, chỉ biết nói ẩu nói tả. Cách chương.